Điều này làm cho hắn không thể không hoài nghi. Hiện tại nghe được ngày đó, buổi tối Cửu ca quả nhiên cùng Hổ Đường Nhân Sinh đánh nhau, hắn càng thêm tin. Tưởng vững, chắc con trai đã xảy ra chuyện là bị Hổ Đường giết chết. Con trai chưa toại. Này vốn cũng không phải là nhất kiện rất lớn đắc tội, đến lúc đó hắn tái thông qua quan hệ. Khơi thông một lần, có thể sẽ thể hiện cái hoãn thi hành hình phạt và vân vân. Bộ trưởng, người của chúng ta không có giết Cửu ca, hơn nữa chúng ta đã ở tìm. Hắn hứa bát. Chính xác nói. Mặc dù không có chứng cứ cho thấy Cửu ca là hàng Tân Dư âm đảng, bất quá từ đủ loại dấu hiệu đến xem hắn là cùng hàng Tân có liên quan. Hiện tại hứa bát bọn họ đang muốn tìm được một cái đột phá khẩu, nhìn có thể hay không bắt được hàng Tân phía sau màn tổ chức. Hiện tại hứa bách cũng có chút hồ đồ, hàng Tân rốt cuộc còn có nhiều ít dư đảng. Như thế nào có điểm giống gió xuân thổi lại sinh. Hừ, hứa bách, hiện tại các ngươi Hổ Đường rất lợi hại, ta sẽ cùng dài phản ứng con. Ta theo két. Ngươi đánh nhau sau tự không thấy bóng dáng, bây giờ là sống không thấy người, chết không thấy xác, các ngươi không để cho ta một cách nói, ta sẽ không bỏ qua. Nói xong, Cửu ca phụ thân phẫn nộ địa đi ra ngoài. Mẹ uy, ta hẳn là hỏi ngươi yếu nhân, làm sao ngươi hỏi ta yếu nhân? Hứa bách tự nhủ nói xong. Cửu ca phụ thân hôm nay biểu hiện có điểm kỳ quái, Cửu ca chuyện tình vốn là giữ bí mật hắn, như thế nào sẽ biết chuyện đêm hôm đó đâu? Có thể nói Cửu ca phụ thân của không Hổ là bộ công an dài, hắn phân tiếp đối với dựa theo pháp luật mà nói, Cửu ca cái kia tội cũng không tính là cái gì đại tội, hắn trốn đi tới làm gì đâu, làm hại người của chính mình, nhìn chằm chằm ba ngày đều không có nhìn chăm chú đến Cửu ca. Chẳng lẽ Cửu ca thật sự đã chết? Là ai giết hắn đâu? Chẳng lẽ là hắn đồng lõa hàng Tân Dư âm đảng? Nghĩ đến đây, hứa bách trực tiếp cấp Long Định gọi điện thoại. Dù sao Cửu ca phụ thân là chính bộ cấp lãnh đạo, mình cũng là không tốt đắc tội. Chuyện này ta đã biết, ngươi đem kia thiên chuyện tình nói với ta xuống. Long Định tại trong điện thoại nói. Hứa bách đem kia thiên chuyện tình nói cho Long Định. Theo lý mà nói, Dương Quế Nguyệt bọn họ chỉ là đem Cửu ca đã thương cũng không đủ để chí tử hắn, chắc là không biết chết. Cho dù chết rụng, các ngươi cũng là có thể tại cơ tiết kiệm tìm được thi thể của hắn. Ta hoài nghi là do người khác cùng Cửu ca gặp mặt, về phần Cửu ca có phải hay không tử, bên trong nhất Định có vấn đề, bằng không phụ thân của hắn cũng sẽ không lại đây Hổ Đường tìm ngươi. Hứa bách vội vàng vỗ Long Định mã thí, đúng vậy Long chủ tịch, phân tiếp đắc quá. Đúng, ta tại sao không có nghĩ đến đâu. Được rồi hứa bách, ngươi không cần vuốt mông ngựa, ngươi phái người gia tăng tìm Cửu ca đi. Sao hắn tại cơ tiết kiệm ra chuyện trọng điểm để lại ở nơi nào, còn có để Trần Thiên Minh cũng chú ý một chút, hiện tại thời tiết không thật là tốt, ngàn vạn lần phải chú ý ảnh hưởng. Long Định cúp điện thoại. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1894 chương tiến công Trịnh mũi nhọn biệt thự. Đệ 1894 chương tiến công Trịnh mũi nhọn biệt thự. Màn đêm buông xuống, màn vừa mới buông xuống, mọi người chính âm thầm thở một cái, không hề như vậy nóng bức. Thời điểm Liên cùng với giúp đã bắt đầu hành động, đại đội nhân mã hướng về Trịnh mũi nhọn biệt thự phóng đi. Trịnh chủ tịch, người của chúng ta mới vừa nhận được tin tức liền nghiệp mang theo đại đội nhân mã hướng nơi này, xong lại không cần bao lâu tự lại muốn tới nơi này. Trần Thiên Minh đi vào Trịnh mũi nhọn phòng nói, nên tới luôn muốn tới, hôm nay báo chí chính diện đưa tin Tống Quản lớn chuyện tình phỏng chừng hiện tại toàn bộ thế giới cũng biết Tống Quản lớn chuyện tình. Phỏng chừng hiện tại không có người nào ủng hộ Tống Quản lớn. Hắn suy sụp là chuyện sớm hay muộn. Có bao nhiêu người? Trịnh Mũi Nhọn chính ở trong phòng nhìn một vài văn kiện nghe Trần Thiên Minh nói như vậy, ngựa trên từ trên ghế nhảy dựng lên. Liên cùng với giúp cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng nếu bọn họ toàn bộ tới được. Nói chúng ta võ công cao tới đâu cũng là không trụ được. Trần Thiên Minh cười nói. Trịnh Mũi Nhọn sốt ruột kia chúng ta làm sao bây giờ? Trịnh Mũi Nhọn đã đương Trần Thiên Minh là của mình có thế chủ. Trần Thiên Minh cười cười, ngươi hiện tại trước cấp cục cảnh sát cục trưởng gọi điện thoại nói cho chúng ta biết tình huống nơi này để hắn chạy nhanh cho chúng ta phái ra tiếp viện đội ngũ. Có cảnh sát lại đây hỗ trợ liên cùng với giúp hay không dám sằng bậy, có thể tính là sằng bậy cũng không sợ bọn họ. Hảo, ta hiện tại tự cấp trưởng cục cảnh sát gọi điện thoại. Trịnh Mũi Nhọn mới vừa nói tới đây đột nhiên bị cúp điện. Trịnh Mũi Nhọn nhìn chung quanh tối đen đen không khỏi có điểm sợ hãi. Đây là có chuyện gì? Mau để người của ngươi mở ra khẩn cấp đèn, còn lại chạy nhanh cấp cục cảnh sát gọi điện thoại. Phỏng chừng địch nhân đã động thủ. Trần Thiên Minh nhìn bên ngoài chẳng những là Trịnh Mũi Nhọn biệt thự không có điện, bên ngoài giống nhau không có điện. Trịnh Mũi Nhọn cầm lấy điện thoại mới rút vài cái dãy số tự ngay lúc đó có vấn đề hắn tái nhổ. Một lần điện thoại quả nhiên chưa trả lời. Hắn cầm lấy di động gọi điện thoại. Ngay lúc đó di động cũng là không có tín hiệu. Trời ạ, không thể nào, điện thoại của ta cùng với di động cũng đánh không được nữa. Xem ra địch nhân là cố ý cho chúng ta nơi này không có điện cũng đánh không được điện thoại. Trần Thiên Minh cầm ra bản thân vệ tinh di động, ngươi nhìn ta di động cũng không thể được đánh. Trịnh Mũi Nhọn cầm quá di động sau ngay lúc đó quả nhiên có thể đánh, nguyên lai Tống Quản lớn làm cho người ta đem Trịnh Mũi Nhọn này một khu điện thoại đường bộ cùng với di động bắn căn cứ toàn bộ đóng cửa. Ngươi là trưởng cục cảnh sát sao? Ta là Trịnh Mũi Nhọn, có một đàn kẻ bắt cóc muốn tập kích biệt thự của ta, mời các ngươi ngựa trên phái người lại đây tiếp viện nhiều hơn phái người. Trịnh Mũi Nhọn còn muốn nói nhưng đối phương đã tắt điện thoại. Làm sao vậy, bị người cúp điện thoại sao? Trần Thiên Minh trong lòng nhảy dựng. Đều đến phía sau trưởng cục cảnh sát còn đứng tại Tống Quản lớn bên người, nhưng thấy bọn họ đã là đứng ở một trên chiếc thuyền trầm xuống, bọn họ đều được xong đời. Là trưởng cục cảnh sát treo điện thoại di động của ta còn tắt điện thoại. Trịnh Mũi Nhọn chán nản nói. Xem ra trưởng cục cảnh sát cũng là nhớ ngươi, tử ngươi cấp quân đội tổng tư lệnh gọi điện thoại đi sao? Trần Thiên Minh tiếp tục nói. Nhìn xem tổng tư lệnh nói như thế nào. Trịnh Mũi Nhọn ngựa trên cấp tổng tư lệnh gọi điện thoại nhưng hay cùng trưởng cục cảnh sát giống nhau, hắn mới nói vài lời nói lại cúp điện thoại. Trịnh chủ tịch lần này có điểm phiền toái. Trịnh Mũi Nhọn lo lắng gật đầu, là a, không ai tới giúp ta, nhóm chúng ta có thể toàn bộ muốn xong đời. Chính yếu chính là quân đội không có quân đội ủng hộ. Người khác như thế nào ủng hộ ngươi cũng là lời nói suông. Tống Quản lớn tuổi thời có thể dùng quân đội đem ngươi đuổi xuống đài, thậm chí giết ngươi. Trần Thiên Minh nghĩ đến biện pháp. Đúng rồi, ngươi còn nhận biết trong quân đội người nào sao? Chúng ta như vậy đi, xuống không phải biện pháp. Ta còn nhận biết trong quân đội một người tên là Bạc Chí Bảo An, tư lệnh phó hắn. Người này coi như là chính trực. Trịnh Mũi Nhọn nghĩ nghĩ nói. Vậy ngươi chạy nhanh gọi điện thoại cho hắn để hắn phái binh đi ra tiêu diệt bạo loạn phần tử. Trần Thiên Minh lớn tiếng địa nói, đến đây là không có cách nào biện pháp. Các Trịnh mũi nhọn lên làm tổng thống sau tái đồng ý cái kia bặt chí yên tĩnh một vài chỗ tốt rồi. Trịnh mũi nhọn lại gọi điện thoại bặt người tham mưu Nhĩ Hảo, ta là Trịnh mũi nhọn. Trịnh chủ tịch Nhĩ Hảo. Bặt chí bảo an ngữ khí coi như là trình độ hắn cũng biết tống quản. Lớn suy sụp sau Trịnh mũi nhọn chính là tiếp theo đảm nhận tổng thống. Bặt người tham mưu có một đàn bạo loạn phần tử sẽ đối giao ta chính hướng về biệt thự của ta. Chạy tới ta thỉnh cầu ngươi phái binh tiếp viện tiêu diệt này bạo loạn phần tử. Trịnh mũi nhọn. Cảm giác có điểm diễn. Trịnh chủ tịch không phải ta không giúp ngươi mà là tổng tư lệnh. Tại hạ buổi trưa hạ đạt số chết làm cho không có trải qua hắn cho phép ai cũng không có thể điều động binh quyền nếu có trái với quân pháp xử trí. Bạch chế yên tĩnh khổ nghiêm. Mặt nói. Hắn. Không phải không suy nghĩ giúp Trịnh mũi nhọn, chỉ sợ mình mới vừa điều binh. Không có ra. Đã bị tổng tư lệnh hạ đạt mệnh lệnh bắt hắn cho bắt lại bắn chết. Nếu không. Ngươi trước cấp. Tổng tư lệnh gọi điện thoại. Trịnh mũi nhọn không nói gì, mình có thể cấp tổng tư lệnh gọi điện thoại câu. Thông lời nói còn. Dùng cấp phó thủ gọi điện thoại sao? Quân lệnh như núi thật. Trịnh mũi nhọn cũng. Biết tổng tư. Lệnh hạ đạt mệnh lệnh tư lệnh phó là không dám tái làm như thế nào. Hắn cúp điện. Thoại không. Biết như thế nào cho phải, chỉ là nhìn Trần Thiên Minh không nói lời nào. Tính chúng ta trước ứng phó này đó kẻ bắt cóc đi sao? Nhìn có thể hay không đem bọn họ dọa lùi. Trần Thiên Minh cầm quá điện thoại di động của mình. Đến phía sau chỉ có thể là đi từng bước tính từng bước, nếu bọn họ có thể chịu đựng được đến ngày mai bất tử tống quản lớn cũng là muốn rơi đài. Lão sư chúng ta đã bị liên cùng với giúp người bao vây quanh thỉnh chỉ thị. Phùng Nhất Hàn chạy vào đi hướng Trần Thiên Minh xin chỉ thị. Bảo vệ tốt này đóng biệt thự không cho kẻ bắt cóc hướng vào đi, không cần nương tay bắn. Trần Thiên Minh lớn tiếng nói. Trịnh chủ tịch ngươi ở chỗ này nán lại đừng chạy. Chúng ta sẽ tận lực lính bảo an địa phương hộ ngươi. Nói xong Trần Thiên Minh cũng chạy lên lầu đỉnh. Khi hắn đi xuống mặt nhìn lên, ngay lúc đó chung quanh tất cả đều là đen tuyền. Đám người mơ liền nghiệp là muốn chơi tuyệt. Liền nghiệp chính ở hậu phương một chiếc xe sau nán lại, lần này hắn mang đến 3.000 cảm tử. Đội trong đó có 800 con thương đủ để đem bên trong mấy chục người dẫm thành bánh thịt. Nói cho các huynh đệ giết chết bên trong gì một người thưởng 100 vạn, giết chết Trịnh mũi nhọn thưởng 100.000, nhưng lại có thể quan thăng 2 cấp. Liền nghiệp đối với thủ hạ kêu lên. Hảo, chúng ta nhất định đem người ở bên trong toàn bộ giết chết. Bên ngoài chính là thủ hạ. Nhiệt huyết sôi trào nói. Lên trước 100 người dụng khảm đao tiếp đón bọn họ. Liền nghiệp nghĩ trước. Dụng 100 người thử, nếu không được lời nói tự bắt đầu dụng thương vọt vào đi. Chỉ chốc lát sau 100 mặt đen tê sơ mi cầm khảm đao người vọt vào trong biệt thự. Đây là liền nghiệp tìm tòi trước khi hành động, hắn muốn nhìn người ở bên trong viên. Phân bố hảo an. Bài đợt thứ hai công kiếp. Trần Thiên Minh nhìn này hướng vào kẻ bắt cóc không khỏi nắm chặt nắm tay. Thời gian chính là sinh mệnh, hắn muốn cho này kẻ bắt cóc sợ hãi không dám tiếp tục xông lên. Chỉ thấy hắn đi xuống mặt bay một bên, bay một bên kêu các huynh đệ giết chết bọn họ bất lưu người sống. Chỉ thấy hắn một cái đẩy chưởng, còn có 2-3 người cái kẻ bắt cóc té trên mặt đất bỏ mình. Phùng Nhất Hành bọn họ cũng đã vết đi ra, bọn họ võ công cao cường này đó không có võ công. kẻ bắt cóc chỉ là một đàn dũng mãnh cuồn cuộn mà thôi, chưa từng có bao lâu này. Cuồn cuộn liền bị Trần Thiên Minh bọn họ giết được hoa rơi nước chảy, tử chết đi thương thương. Bất quá này, đó cuồn cuộn cũng là phi thường dũng mãnh, bọn họ tuy rằng biết rõ không địch lại, nhưng hay, cùng Trần Thiên Minh bọn họ liều mạng. Đem những này người khô rụng sau Trần Thiên Minh lau trên mặt vết máu này đó. Toàn bộ là trên người địch nhân máu gặp gỡ này đó, không cần mạng kẻ bắt cóc cũng là khó muốn làm. Liên Nghiệp thấy mình vòng thứ nhất chính là thủ hạ đều bị giết, hắn đối bên cạnh một cái thân, tính nói thế nào chứng kiến người ở bên trong không có. Một hồi các ngươi đem biệt thự vây quanh gặp được bọn họ tự đánh ta cũng không tin bọn họ so với viên đạn còn lợi hại hơn. Này, thứ hai mềm công kích là 200 con thương cùng 500 cái người cầm đao. Liên Nghiệp phỏng chừng bằng ngưng người này là có thể đem Trịnh Mũi Nhọn bọn họ toàn bộ giết chết. Là ta đích thân dẫn đội nhất định có thể giết chết bọn họ. Cái kia thân tính gật gật đầu khác hắn. Không dám nói đối phó này mấy chục người là không có vấn đề. Này thân tính ngược trên mang theo vài trăm người hướng qua tới, những người này chia làm tam đội, tay súng một đội người cầm đao đều hai đội, tự những người này đủ để đem Trần Thiên Minh cấp dọa ngã. Lão sư lần này làm sao bây giờ a? Phùng Nhất Hành nhìn phía trước mặt trùng trùng điệp điệp kẻ bắt cóc không khỏi có điểm hết hồn, đây chính là vài trăm người, hơn nửa người ta trong tay, còn có thương bọn họ căn bản không phải đối thủ. Sớm biết rằng như vậy bọn họ chuẩn bị một vài thương còn có thể ngăn cản một hồi. Ai, những người này cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là bên ngoài cũng không có thiếu kẻ bắt cóc. Trần Thiên Minh thở dài một hơi, khuya hôm nay nhất định sẽ có một tràn ác chiến, nếu chỉ bằng bọn họ là không đối phó được này đó kẻ bắt cóc. Lúc này Liên cùng với giúp chúng hướng về biệt thự lao đến, người của bọn họ nhiều lắm từ khác nhau phương vị lao đến, có chút từ đại môn, có chút từ nhỏ môn, có chút từ cửa sổ, làm cho người ta khó lòng phòng bị. May mắn lần này Trần Thiên Minh bọn họ có tứ 50 người bọn họ cùng nhau coi chừng, dùng các nơi nhập khẩu ngăn cản kẻ bắt cóc hướng vào đi. Giết một đám lại một đám, bọn họ đánh cho tay của mình đều. Còn lại này sẽ võ công kẻ bắt cóc còn bay lên lầu 2, suy nghĩ từ lầu 2 hướng vào đi. Một thời gian trong biệt thự toàn bộ rối loạn, đặc biệt còn có một vài tay súng tại phía sau phóng bắn lén, để Phùng Nhất Hành bọn họ thiếu chút nữa bị đánh trong. Hay Phương Thuế Ngọc cường hãn, nàng một người coi chừng dùng một chỗ nhập khẩu kẻ bắt cóc vừa đến nàng để lại độc dược này. Kẻ bắt cóc mới tới gần nhập khẩu gục hạ bị độc chết làm hại. Này kẻ bắt cóc không dám tới gần Phương Thuế Ngọc. Tha là như thế biệt thự sắp ngăn cản không nổi. Trần Thiên Minh thấy không phải sự, hắn đối với Phùng Nhất Hành kêu lên: Nhất Hành cát, ngươi ở bên trong nán lại, đừng cho này kẻ bắt cóc hướng vào đi, ta đi ra ngoài lấy cho ta thương. Đối diện nhiều như vậy kẻ bắt cóc có súng là dễ dàng đối phó một vài. Không được, bên ngoài quá nguy hiểm, lão sư ngươi không muốn đi ra ngoài. Phùng Nhất Hành lo lắng kêu lên. Tuy rằng Trần Thiên Minh võ công của rất cao, nhưng là người ở phía ngoài nhiều lắm, Trần Thiên Minh vừa đi ra ngoài cũng sẽ bị thương đánh thành con nhím. Không có việc gì, trong lòng ta đều biết, nếu ta không đi ra nói các ngươi canh sẽ nguy hiểm. Trần Thiên Minh khoát tay, hắn lại không phải người ngu, làm sao hướng về tay xuống bên kia tới. Gần đâu, hắn chỗ xung yếu tiến vào người cầm đao bên kia, chỉ cần hắn trà trộn vào trong đám người này, tay súng muốn giết hắn cũng không phải là dễ dàng như vậy. Chỉ thấy Trần Thiên Minh vài cái bay vọt tự bay ra bên ngoài. bên ngoài tay súng. Ngay lúc đó, Trần Thiên Minh bọn họ ngựa trên kêu lên, sắp có người hướng vào được chúng ta. Đánh chết hắn. Hiện tại Trần Thiên Minh trên không trung vừa lúc làm cho bọn họ bắn viên đạn như đầy. Thiên Phong Tuyết bắn về phía Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh chứng kiến này đó nhiều hơn viên đạn, trong lòng cũng là sợ hãi. Hắn võ công của cao tới đâu cũng là trốn bất quá nhiều như vậy tay súng bắn. Hắn vội vàng rơi trên mặt đất nương cây cối che giấu, hướng về người cầm đao chỗ bay đi. Vốn hắn là muốn đi tay súng bên kia lấy cho ta thương, nhưng là tay súng người nhiều lắm, hắn không dám qua. Tới bị người đương bia ngắm đánh. Mẹ nó giết chết cái kia lông chim, hắn chích có một người. Người cầm đao nhóm chứng kiến Trần Thiên Minh một người liền hướng bọn họ xông lại, bọn họ ngựa trên rút về. Tiến công đội ngũ hướng về Trần Thiên Minh dép qua tới, bọn họ cũng không tin nhiều người như vậy không thể đem một người giết chết. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1895 chương ám sát tổng tư lệnh. Đệ 1895 chương ám sát tổng tư lệnh. Trần Thiên Minh nhìn này người cầm đao hướng chính mình xông lại, này chính hợp hắn toan tính. Nếu người cầm đao tái không đến, hắn cũng sẽ bị phía sau tay súng đánh chết. Hắn ngựa trên bay đến người cầm đao trước mặt. Tiền đối với bọn họ chính là một chưởng. Ba này người cầm đao bị Trần Thiên Minh đánh cho ngã một mảnh. Tiếp theo lại có người cầm đao không cần mạng địa xông lên Trần Thiên Minh lại là một chưởng. Tự như đánh đầu tường thảo, đánh lại thật trở về giết chi vô cùng. Trần Thiên Minh nhìn Đen Tuyền đám người trong lòng cũng là giật mình. Nếu chính là chỗ này, những người này hắn hay không sợ có thể cho Phùng Nhất Hành bọn họ đi ra cùng nhau đem này tiêu diệt. Nhưng là tại bên ngoài biệt thự mặt còn có một số đông người. Chỉ cần chờ mình tình trạng kiệt sức thời điểm, địch nhân sẽ đem bọn họ cấp tiêu diệt hết. Đây là con kiến cắn chết voi đạo lý. Hơn nữa hắn lần này đi ra là chuẩn bị cầm thương trở về cấp Phùng Nhất Hành bọn họ có thương, tự dễ dàng đối phó kẻ bắt cóc. Này kẻ bắt cóc cũng không dám như vậy xông lại. Có chút kẻ bắt cóc còn cầm ác 47 mét này đó hắc bang trang bị mang tiên tiến. Nghĩ đến đây, Trần Thiên Minh một bên đánh một bên hướng tay súng bên kia lui. Tay súng chứng kiến Trần Thiên Minh lui lại đây vội vàng nổ súng bắn phá. Cảm giác viên đạn bay tới, Trần Thiên Minh ngựa trên bay lên hướng trong đám người bay đi. Chỉ có trốn trong đám người mới là an toàn nhất. A a a. Này người cầm đao vốn chứng kiến Trần Thiên Minh bị bọn họ đánh đuổi, nghĩ đến Trần Thiên Minh không địch lại như thế. Bọn họ mỗi người cao hứng đắc chỗ xung yếu, tiến lên đem Trần Thiên Minh xử lý. Giết một người lại là có 100 vạn. Hiện tại đúng là giết Trần Thiên Minh thời điểm. Lại là ngay tại bọn họ muốn giết Trần Thiên Minh thời điểm, cương nhiên bị người của chính mình dụng thương đánh ngã, nhưng lại đã chết không ít. Bọn họ phát hỏa như thế nào? Người một nhà giết người một nhà, mẹ ngươi có phải hay không các người không có mắt? Này, người cầm đao tức giận địa mắng. Bị địch nhân giết chết còn dễ nói, nhưng bị người một nhà đánh chết đã cảm thấy uất ức. Tay súng nhóm cũng chứng kiến tình huống không đúng, Trần Thiên Minh cùng người của chính mình đánh cùng một chỗ, nếu muốn giết hắn là sẽ ngộ thương người một nhà dẫn đội. Đầu một ngựa trên kêu đình để cho thủ hạ không hề bắn. Trần Thiên Minh thấy là lúc hắn trong đám người đánh trúng này tới gần tay súng, người cầm đao hướng về tay súng phương hướng thối lui, nhưng lại không thương bọn họ. Cho nên Trần Thiên Minh dường như là đuổi vị chết dường như vội vàng phía trước người cầm đao. Mà phía sau người cầm đao vẫn bị giết trên một vài. Bất quá Trần Thiên Minh hay muốn bảo tồn thực lực, không muốn đem nội lực của mình đánh xong một hồi bên ngoài kẻ bắt cóc hướng tiến vào, đến chính mình không có khí lực đối phó bọn họ. Gần càng ngày càng tới gần, tay súng Trần Thiên Minh không hề do dự ngựa trên đối với phía trước người cầm đao, liên kết mấy chưởng chân khí cường đại như mãnh liệt long, dường như đem phía trước người cầm đao thổi thật. Trần Thiên Minh lại là một cái bay vọt như mãnh hổ bay về phía tay súng. Phụ trách tay súng đầu một ngựa trên chứng kiến Trần Thiên Minh đắc ý: "Đồ các huynh đệ bất hảo, người nọ muốn đối phó chúng ta nổ súng không quản người khác." Tiểu đầu mục cũng chứng kiến Trần Thiên Minh lợi hại, người khác tử sống khá giả, chính mình tử này. Tay súng ngựa trên hướng về Trần Thiên Minh nổ súng, nhưng đã muộn. Trần Thiên Minh rất tới gần bọn họ, bọn hắn viên đạn chỉ là bắn trúng phía sau người cầm đao. Trần Thiên Minh đã tránh thoát viên đạn bay đến trước mặt bọn họ này, người cầm đao chăn đạn bắn trúng mỗi người thảm kêu ngút trời. "Ha ha ha, các ngươi hiện tại ngay lúc đó đã muộn, các ngươi toàn bộ đi tìm chết đi sao?" Trần Thiên Minh cuồng khiếu, phi kiếm từ trên người của hắn bay ra, nhất chiêu phá thương kiểu phi kiếm chiếu vào trong đám người giết hại. Tay súng mà Trần Thiên Minh cũng theo sau bay tiến vào trong đám người giết hại. Chỉ chốc lát sau, trước mặt của hắn đã ngã xuống một đám tay súng Trần Thiên Minh. Các đúng là này đó, hắn cầm lấy này thương vứt nửa hướng biệt thự lầu 2. Xôn xao thương đến đây mọi người đón thương. Vưu Thành Thực chứng kiến kia thương màu về phía của hắn nhóm bay tới, bọn họ đương nhiên là ngựa trên vận khởi nội lực. Tiếp được thương, nhận được thương nhân lập tức nổ súng. Mới vừa rồi còn ngăn ở cửa người cầm đao rồi ngã xuống không ít. Đương nhiên có mấy người chỉ là phụ trách đón thương, chỉ chốc lát trước mặt của bọn hắn đã đôi một vài thương. Này kẻ bắt cóc chứng kiến Trần Thiên Minh cướp đoạt thương tức giận kêu lên: "Mau đánh tử người nam nhân này." Nhưng khi bọn hắn vừa định bắn Trần Thiên Minh, Trần Thiên Minh đã dời đi vị trí. Hiện tại Trần Thiên Minh là đánh nhất thương đổi một pháo, nhưng lại có phi kiếm trợ giúp, này tay súng sẽ đối giao hắn cũng không phải dễ dàng như vậy. Trần Thiên Minh thấy mình đã đoạt 40-50 cây liền quay đầu lại bỏ chạy. Các này tay súng kịp phản ứng thời điểm, cái kia như ủy mi thân ảnh chỉ là lập tức tự thiểm hướng biệt thự sau lại tiếng súng, chỉ là vì hắn trở hướng mà thôi. Các Trần Thiên Minh trở lại biệt thự thời điểm Phùng Nhất Hành bọn họ đã dùng tới thương phản kích kẻ bắt cóc. Có thương chính là không giống với chưa từng có bao lâu, này người cầm đao cũng không dám trở lên. Cho dù là có một vài người có võ công bị dày đặc viên đạn bắn phá hay không dám tới gần. Mọi người tiết kiệm một vài viên đạn tại thời điểm mấu chốt lại dùng. Trần Thiên Minh kêu ngừng Phùng Nhất Hành bọn họ, nếu còn như vậy đánh tiếp viên đạn cũng sẽ không có nhiều ít. Bất quá tha là như thế cũng là đánh chết không ít kẻ bắt cóc. Đợt thứ hai công kích kẻ bắt cóc lui xuống liền nghiệp kiểm kê nhân số 700. Người tấn công đi vào tối thiểu đã chết 300-400 người. Mẹ nó các ngươi, này đó vô ích. Phạm Dũng một người cũng giết không chết lại tổn thất nhiều như vậy. Liền nghiệp tức giận điện mắng: "Khoái mã trên tập hợp người tiến hành lần thứ ba công kích, ta cũng không tin bọn họ là làm bằng sắt, chúng ta một lần lại một lần địa công kích bọn họ còn có thể ngăn cản tới khi nào?" Liền nghiệp nghỉ dụng xa luân chiến: "Là lão đại, chúng ta ngựa trên lên vòng thứ ba công kích, lần này phái bao nhiêu người đầu?" Mục thật cẩn thận hỏi Liền nghiệp: "Hay giống đợt thứ hai người nhiều như vậy có thể tính là làm hắn không chết?" Nhóm cũng là kéo tử bọn họ. liền nghiệp thấy vừa rồi người một nhà đánh chết người một nhà có. Khi người nhiều lắm cũng không được khá lắm. Còn có để khác một nhóm người chuẩn bị tại bọn họ. Cường công không vào đi thời điểm ngựa trên tái thay đổi người mệt cũng mệt mỏi tử bọn. Họ dạ đầu một ngựa trên mang theo nhân mã nhằm phía biệt thự Trần Thiên Minh. Chứng kiến kẻ bắt cóc lại xông lại ngựa trên để mọi người chuẩn bị ứng phó. Lại là một hồi tàn khúc đánh nhau. Này kẻ bắt cóc lại vọt lên Phùng Nhất Hành bọn họ đánh đuổi một đám lại xông lên. Một đám bọn họ liền thở thời gian cũng không có. Mới vừa đem một nhổ kẻ bắt cóc đánh đuổi Phùng Nhất Hành đối với bên cạnh Trần Thiên Minh. Thở phì phò lão sư còn như vậy đánh tiếp chúng ta không bị giết chết cũng sẽ bị mệt chết. Là a như vậy đánh tiếp không phải biện pháp bên ngoài kẻ bắt cóc nhiều như vậy. Không cần đến. Hừng đông chúng ta sẽ tươi sống bị mệt chết. Trần Thiên Minh gật gật đầu. Nhất Hành cát. Ngươi ở trong này đứng vững ta đi lên tìm Trịnh Mũi Nhọn thương lượng xuống. Trần Thiên Minh vừa đi vào Trịnh Mũi Nhọn phòng Trịnh Mũi Nhọn liền sốt ruột hỏi. Hang Trần. Tiên sinh hiện tại tình huống thế nào? Chúng ta có thể kiên trì được sao? Rất khó như vậy đi xuống chúng ta không có cách nào kiên trì địch nhân nhiều. Lắm Trần. Thiên Minh lắc đầu. Na na như thế nào cho phải ai đều là ta ngay cả mệt các ngươi để cho ta một. Người đi ra ngoài. Đây. Tống quản lớn muốn người là ta chỉ cần ta đi ra ngoài bọn họ tự sẽ không. Làm khó các. Ngươi. Trịnh Mũi Nhọn hay rất đủ nghĩa khí hắn không nghĩ liên lụy người khác. Trịnh chủ tịch ngươi rất coi thường chúng ta cho dù là chết trận cũng sẽ không để địch. Nhưng đem ngươi giết chết muốn giết chết ngươi cũng là trước đem chúng ta giết chết. Trần Thiên Minh chính khí nghiêm nghị ta lần này lại đây là muốn thương lượng với ngươi gã còn lại biện pháp. Trịnh Mũi Nhọn hoan hỉ hỏi hang biện pháp gì? Ta, nhóm còn có biện pháp giải quyết chuyện lần này sao? Có hiện tại chỉ có duy nhất chi kế. Trần Thiên Minh gật gật đầu ngươi liên. Hệ Bạc Chí In. Tỉnh đã nói nếu tổng tư lệnh chết lời nói hắn cũng không thể được mang binh ra. Tới giúp ngươi. Giải vây. Còn lại nói cho hắn biết nếu sau khi chuyện thành công hắn chính là hạ. Một cái tổng. Tư lệnh. Này này tổng tư lệnh sẽ chết. Trịnh Mũi Nhọn không tin tưởng nói. Thời gian khẩn cấp ngươi không nên hỏi đắc nhiều lắm nếu Bạc Chí Yên tỉnh có. Thể lời nói ta lập. Tức đi ngay giết tổng tư lệnh hơn nữa cũng cần Bạc Chí Bảo An trợ giúp. Trần Thiên Minh Trịnh Trọng nói. Trịnh Mũi Nhọn cũng không hỏi lại hắn muốn Trần Thiên Minh di động tiếp tục cấp. Bạc Chí Yên tỉnh gọi điện thoại bắt người tham mưu hiện tại có rất nhiều kẻ bắt cóc vây. Quanh biệt thự của ta chúng ta cũng không biết giết nhiều ít tên côn đồ nhưng là bọn hắn còn không. Có lui bọn họ. Muốn giết ta. Ai Trịnh chủ tịch ta cũng không có cách nào ta sâu bề ngoài đồng tình. Bạc Chí Yên tỉnh tức. Giận nói. Tức giận về tức giận nhưng là hắn cũng không có cách nào ai kêu mình. Không phải là một tay chỉ là phó. Đây là đấu tranh chính trị người thắng làm vua người thua. Làm giặc. Nếu ngươi mặc đất ti tổng tư lệnh hiện tại đã chết ngươi có thể phái binh tới. Cứu ta sao? Trịnh Mũi Nhọn nói. Tổng tư lệnh. Bạc Chí Yên tỉnh nói không được tổng tư lệnh như thế nào sẽ chết đâu. Trịnh Mũi Nhọn quả thực là hay nói giỡn. Trịnh Mũi Nhọn dừng một chút ta chỉ là hỏi ngươi nếu ngươi cũng không thể được. Còn lại nếu ta có thể lên làm tổng thống lời nói ngươi chính là tổng tư lệnh. Bạc Chí Yên tỉnh nghe Trịnh Mũi Nhọn lời nói không khỏi âm thầm tâm động nương. Hắn lịch. Duyệt bây giờ còn có vài cái tư lệnh phó nếu hắn muốn làm tổng tư lệnh thật là khó. Một lát. Sau Bạc Chí Yên tỉnh mới cắn răng nói Trịnh chủ tịch nếu chính như theo lời. Ngươi ta sẽ phái. Binh cứu ngươi. Bất quá nhất định phải tại vừa rồi theo lời ngươi cái kia cái. Điều kiện tiên quyết. Xuống. Trần Thiên Minh cầm quá Trịnh mũi nhọn di động bặt người tham mưu nhĩ hảo ta là. Trịnh chủ. Tịch người hiện tại chúng ta thương lượng một lần ngươi giúp ta tìm ra tổng tư. Lệnh hiện tại. Chuẩn xác địa chỉ còn lại ngươi cũng phải tìm thân tín của mình chuẩn bị chuẩn. Bị chính trị tự là. Như thế. Tổng tư lệnh nếu bị liên cùng với giúp kẻ bắt cóc giết chết đến lúc đó. Chính là ngươi. Giúp tổng tư lệnh báo thù thời điểm. Tổng tư lệnh bị liên cùng với giúp người giết chết. Bạc Chí Yên tỉnh ngộ. Trên tỉnh ngộ quá. Tới đây cái Trịnh mũi nhọn người thật sự là lợi hại nếu như vậy an bài lời nói. Chính mình đến. Lúc đó sẽ sư ra nổi danh đối phó liên cùng với giúp. Hơn nữa tổng tư lệnh đã. Chết tạm thời ai. Cũng quản không được ai hảo. Bọn ngươi ta vài ta một hồi điện thoại cho ngươi. Hảo ta chờ tin tức tốt của ngươi. Trần Thiên Minh để điện thoại di động xuống. Hắn chuẩn bị. Ra khúc tiết kiệm bộ tư lệnh tại Bắc thì có thể tính là tổng tư lệnh không ở bộ. Tư lệnh cũng sẽ ở. Bắc dặm mặt. Trịnh. Chủ tịch ngươi đem tổng tư lệnh ảnh chụp cho ta ta muốn tái. Xác nhận một. Lần ta chuẩn bị ra. Trần tiên sinh như vậy rất nguy hiểm ngươi phải cẩn thận. Trịnh mũi nhọn. Ngượng ngùng nói. Trần Thiên Minh bọn họ vì mình có thể nói trả giá rất nhiều nếu như mình thật sự lên làm tổng. Thống là muốn hảo hảo mà đối đợi bọn hắn. Trần Thiên Minh gật gật đầu ta sẽ cẩn thận Trịnh chủ tịch ta hiện tại thân phận. Chỉ là liên cùng. Với giúp một cái cuồng cuộn ta muốn đi giết tổng tư lệnh không quản thành công. Hay không? Ngươi đều là nếu như vậy nói ngàn vạn lần không thể cùng quốc gia của ta nhất lên quan hệ. Chúng ta những người này đi vào cạnh ngươi đã cùng quốc gia là không có quan hệ. Gì? Này ta hiểu được Trịnh mũi nhọn trang trọng gật đầu. Nếu để cho người khác biết nước chính phủ người ám sát khúc tiết kiệm tổng tư lệnh sẽ chỉ làm nước chính phủ ở trong thủy nhóm lửa nhiệt bên trong. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1896 chương với ngươi giống nhau ẻo lả. Đệ 1896 chương với ngươi giống nhau ẻo lả kỳ thật Trần Thiên Minh cũng không muốn đi. Giết khúc tiết kiệm tổng tư lệnh nhưng là sự tình đã như thế hắn không được. Không làm như vậy. Dù sao hiện tại liên cùng với giúp đang ở tập kích Trịnh mũi nhọn làm cho. Bọn họ nhận này. Tội danh cũng tốt. Giết chết khúc tiết kiệm tổng tư lệnh để tổng tư lệnh đổi. Thành Trịnh mũi. Nhọn người này đối Trịnh mũi nhọn lên làm tổng thống là có rất lớn chỗ tốt. Quân quyền quyết định hết thảy có thể tính là lần này Trịnh mũi nhọn tránh được. Này khó chỉ. Cần tống quản lớn còn nắm giữ quân quyền Trịnh mũi nhọn lại không thể có thể. Lên làm tổng thống. Giống chuyện lần này đó có thể thấy được tổng tư lệnh đã là tống quản. Lớn trung thực. Chó săn không giết tổng tư lệnh thì không được. Linh linh linh Trần Thiên. Minh vệ tinh di. Động vang lên hắn vừa thấy là Bạc Chí Yên tỉnh đánh tới. Nhĩ hảo ta đã thẩm tra tổng tư lệnh ngay tại bộ tư lệnh bên trong. Trọng binh gác. Ngươi thực có nắm chắc hoàn thành nhiệm vụ. Bạc Chí Yên tỉnh vẫn có chút lo. Lắng tuy rằng lần. Này đối với hắn mà nói là một cái tốt lắm cơ hội nhưng là Trịnh mũi nhọn người. Có thể giết chết. Tổng tư lệnh sao? Thỉnh tin tưởng ta ta nhất định làm được. Còn lại này đối với ngươi là không có. Gì hại ngươi chỉ. Là kêu người của ngươi chuẩn bị một lần đến lúc đó muốn hành động thời điểm có. Thể nhanh một. Chút. Mà thôi. Bạc người tham mưu ngươi rất nhanh chính là tổng tư lệnh. Trần Thiên. Minh cười. Nói. Ta muốn một phần bộ tư lệnh bản vẽ mặt phẳng ngươi làm cho người ta chuẩn. Vì tốt tại bộ. Tư lệnh bên ngoài cho ta đến lúc đó gọi điện thoại di động của ta là được. Nghe Trần Thiên Minh lời nói, Bạch Chí Yên tĩnh nhiệt huyết sôi trào. Đúng vậy, chỉ cần tổng tư lệnh vừa chết, hắn lại giúp Trịnh mũi nhọn để này lên làm tổng thống chính mình. Rất nhanh chính là tổng tư lệnh. Hảo, cứ như vậy ta đi an bài. Bạch Chí Yên tĩnh cao hứng nói. Chính như Trần Thiên Minh theo như lời, chỉ có tổng tư lệnh vừa chết hắn mới có thể hành động. Nếu tổng tư lệnh không có chết, hắn không được động này đối với hắn là không có gì hại. Trần Thiên Minh cúp điện thoại, xoay người nhìn Trịnh mũi nhọn. Trịnh chủ tịch, ta hiện tại muốn đi, ngươi thông tri người phía dưới nhất định phải đứng vững bên ngoài, kẻ bắt cóc rất nhanh sẽ bị tiêu diệt rụng. Trần tiên sinh, ngươi phải cẩn thận, ngươi mang bao nhiêu người đi? Trịnh mũi nhọn lo lắng hỏi. Ta chích một người đi. Trần Thiên Minh kiên định nói. Cái gì? Ngươi chích là một người đi? Trịnh mũi nhọn chấn động, hắn còn tưởng rằng Trần Thiên Minh sẽ mang một số người đi giết tổng tư lệnh, lại là Trần Thiên Minh. Chích là một người này như thế nào có thể thành công đâu? Trần Thiên Minh gật gật đầu, là ta chỉ có thể là một người đi, nơi này đều nhanh không trụ được. Nếu ta tái mang người khác đi, nơi này lại căng thẳng. Nói xong Trần Thiên Minh không hề cùng Trịnh mũi nhọn nói cái gì, hắn hướng về bên ngoài cửa sổ bay đi. Sắp có người bay đi ra, mau nổ súng. Phía dưới tay súng ngay lúc đó Trần Thiên Minh bay ra. Qua bọn họ không ngừng mà kinh hô. Nhưng Trần Thiên Minh hướng bên kia đại thụ bay đi, có thể tính là bọn họ viên đạn bay tới đều bị cây cối cấp ngăn trở một vài, còn lại viên đạn tự đối Trần Thiên Minh không tạo thành uy hiếp. Trần Thiên Minh bay ra đại viện, tự ra bên ngoài mặt tiếp tục bay khinh công của hắn cao mặt. Dù có một vài cao thủ suy nghĩ ngăn cản hắn đều bị hắn cấp đánh đuổi chỉ chốt. Lát sau hắn tự trốn thoát. Trần Thiên Minh không dám chậm trễ, ngựa trên hướng về bộ tư lệnh bay. Đây, hắn bay thật sự mau, chỉ là trong đêm đen lưu lại một đoạn bóng đen. Buổi tối Hứa Thắng Lợi nhận được Cao Minh điện thoại nói còn có đến tìm hắn tâm sự. Hứa Thắng Lợi có điểm kỳ quái, hắn vẫn không ra Cao Minh cũng không quen nhìn Cao Minh mã thí. Dạng nếu không phải nói Cao Minh là phó chủ tịch lãnh đạo của mình, hắn mới không điểu Cao Minh. Không ngờ người ta muốn đến chính mình ra ngồi một chút, hắn đương nhiên là sẽ không nói không chào đón. 8 giờ thời điểm bên ngoài cảnh vệ viên đã nói Cao Minh đến đây, Hứa Thắng Lợi đành phải đứng dậy nghênh đón. Lão Hứa, ngươi hiện tại thân thể càng ngày càng tốt a. Cao Minh một vào đi tự đối Hứa Thắng Lợi đánh trúng, ha ha, dường như cùng hắn phi thường tốt bộ dáng. Ha ha, con người của ta là đại lão thô, bình thường chạy tới chạy lui huấn huấn luyện và vân vân, thân thể phi thường tốt, cũng không giống như ngươi a Cao phó chủ tịch, ngươi muốn nhiều ra qua huấn luyện một lần, không cần lão ngồi ở trong phòng làm việc mặt. Hứa Thắng Lợi cười ha ha, hắn chính là không quen nhìn Cao Minh một cái văn nhân lên làm quân ủy phó chủ tịch. Lần trước tại Cương Tiết Kiệm còn bị kẻ bắt cóc dụng thương bắn trúng đùi, thực con mẹ nó ướt ướt quả. Thực là đã đánh mất người mặt. Bị Hứa Thắng Lợi giễu cợt, Cao Minh sắc mặt biến một lần. Nếu như là bình thường, hắn nhất định cùng Hứa Thắng Lợi nói to. Hắn một cái đại lão thông ngư cái gì còn không phải là của mình cấp dưới. Nhưng hôm nay là vì mỗi chuyện mà đến, hắn không thể tức giận. Lão Hứa, ta không thể với ngươi so, với ngươi là cán thương tử xuất thân, ta là cán bút xuất thân. A, hôm nay tại sao không có thấy Tiểu Nguyệt? Nàng không trở về nhà sao? Cao Minh ám chỉ của mình. Cảnh vệ viên đem một vài thứ đặt ở trên bàn. Hứa Thắng Lợi thấy Cao Minh hôm nay một mà luôn mãi theo sát chính mình. Khách khí. đến xem chính mình còn mang đồ vật này nọ tới đây dường như không phải. Tính cách của hắn xem ra nay Thiên Cao Minh là thì không phải gian xảo tức là đạo chứ. Lão, Cao ngươi khách khí cái gì đến xem ta tự nhìn ta không cần mang đồ vật này nọ. Qua ngươi. Trước kia cũng là không mang đồ vật này nọ. Cao Minh mặt đỏ lên, hắn dường như đến xem Hứa Thắng Lợi là không có mang quá đồ vật này. Nọ ngược lại con trai Cao Ngọc kiên quyết tới được thời điểm mang đến không ít. Kỳ thật hắn là chướng mắt Dương Quế Nguyệt một cái nữ hài tử ra mỗi ngày ở bên ngoài xuất đầu. Lộ diện căng. Bản không giống một nữ nhân. Nếu nàng vào nhà mình môn thật sự là gia môn bất hạnh. Lại là con trai thiếp hắn có biện pháp nào đâu. Lão Hứa không khách khí, ta hôm nay lấy ra này bình rượu là hảo tử có tiền cũng mua không được a. Nói đi ngươi hôm nay lại đây là chuyện gì. Hứa Thắng Lợi cũng không muốn cùng Cao Minh vòng quanh không hài lòng hơn nữa câu cùng loại này âm hiểm tiểu nhân là không. Có gì hảo nói. Chuyện. Cao Minh người này sẽ đùa giỡn thủ đoạn bằng không không có bản lĩnh. Hắn cũng sẽ. Không có thể lên làm phó chủ tịch. Là như vậy ta gặp các ngươi gia tiểu nguyệt còn không có tìm được nhà chồng nhà. Của chúng. Ta Ngọc kiên quyết lại như vậy thích nàng nếu không chúng ta kết trên thân gia. Đi sao? Cao Minh hỏi Hứa Thắng Lợi. Ai loại chuyện này ta cũng vậy chỉ không được chú ngươi hay là đi hỏi tiểu Nguyệt đi sao? Chuyện của hắn nàng tác chủ bất quá lần trước hứa nới lỏng thăm qua khẩu khí của nàng. Nàng dường như là không đáp ứng. Chuyện này Hứa Thắng Lợi cũng là nghe hứa nới lỏng nói. Qua hứa nới lỏng nói Cao Minh đi tìm hắn nhiều lần hắn cũng thăm qua tiểu Nguyệt. Khẩu khí. Tiểu Nguyệt là không chịu. Hơn nữa Hứa Thắng Lợi cũng là khinh thường Cao Ngọc. Kiên quyết. Toàn bộ ẻo lả cùng Cao Minh một cái tính tình người như thế còn là nam nhân sao? Người ta Trần Thiên Minh tự không giống với là một cái đỉnh thiên lập địa thật. Là tốt nam nhi. Hứa Thắng Lợi nghĩ đến Trần Thiên Minh đại nạn không chết tại khúc tiết kiệm bí. Mật chấp. Hành nhiệm vụ trong lòng chính là đại mau nhân tâm. Kia tên tiểu tử thối mệnh. Đại hơn nửa lợi. Hại đến Diêm La Vương cũng không dám thu hắn. Bất quá Long Định nói hiện tại hay. Là muốn. Giữ bí mật hắn cũng không dám nói cho đường người ta lý tự hắn và Hứa Bách biết. Mà thôi. Cao Minh sững sờ một lần này gọi là gì nói. Nếu Dương Quế Nguyệt đồng ý lời nói. Ta còn muốn đến tìm ngươi sao? Còn muốn đem kia bình hảo tử tặng cho ngươi uống sao? Ta trực tiếp kêu. Con ta đem Dương Quế Nguyệt lên sẽ đem bụng thể hiện đại nhìn ngươi Hứa đại thôn. Còn có đồng ý hay không? Lão Hứa kỳ thật nhà của chúng ta theo các ngươi ra xem như môn. Đăng hộ đối. Tiểu Nguyệt cùng với Ngọc Kiên Quyết cũng là thanh mai trúc mã bọn họ còn rất thiết hợp. Ngươi ngẫm lại chỉ cần chúng ta hai nhà liên hợp tại quân giới lý ai dám coi. Thường chúng ta a. Cao Minh càng nói càng cao hứng hắn đồng ý Cao Ngọc kiên quyết cùng Dương Quế. Nguyệt. Cùng một chỗ chính là xem ra này Hứa Thắng Lợi tại quân giới trên thật là có uy. Vọng cái khác. Quân khu người tham mưu có khi cũng là lấy Hứa Thắng Lợi vi. Bằng không Cao Minh. Mới. Không cho con trai tái truy Dương Quế Nguyệt. Dương Quế Nguyệt là cái gì mặt hàng nàng đã bị Trần Thiên Minh ăn nằm với tuy. Rằng Trần. Thiên Minh đã chết nhưng hắn Cao gia hay đâu bất khởi người này. Suy nghĩ tiếng. Vào Cao gia. Danh viện quá nhiều nàng Dương Quế Nguyệt u nạm vàng bên sau. Cao phó chủ tịch ta chưa bao giờ nói cái gì môn đăng hộ đối chính mình vốn tự. Là một cái. Nông dân xuất thân tiểu nguyệt thích ai tự thích ai ta xong rồi thiệp không? Được. Hứa Thắng. Lời kiên định nói. Lão Hứa ta biết tiểu nguyệt trước kia cùng Trần Thiên Minh hảo nhưng Trần Thiên Minh đã chết hơn nữa ngươi có thể không biết Trần Thiên Minh thái độ làm người hắn có. rất nhiều bạn gái a. Nghe nói còn có nữ nhân giúp hắn sinh hài tử. Cao Minh đánh trúng tiểu. Báo cáo. Dù sao, Trần Thiên Minh đã chết, hắn nói sau Trần Thiên Minh nói vậy cũng không có cái gì. Người nói, mình hơn nữa đây là sự thật. Này ta cũng nghe nói Hứa Thắng Lợi gật gật đầu bên cạnh hắn một cái người. Tham mưu liền. Điểm ấy đều đánh nghe không được lời nói cũng là ổng là người tham mưu. Bất quá hắn muốn. Đúng là Trần Thiên Minh để Tiểu Nguyệt trở thành chính thức người nào nam nhân. Thành công. Không phong lưu. Nghe nói Cao Minh con mẹ nó còn bao hết không ít liền quân sĩ. Nữ binh cũng. Biết quá. Bất quá ta cũng quản không được người khác Tiểu Nguyệt muốn thế nào. Được cái đó. Cao Minh thấy Hứa Thắng Lợi một. Mà, tái. Tam địa cho mình sắc mặt nhìn còn như vậy không tán thưởng trong lòng hắn tự. Tức giận. Mẹ. Nó hứa đại thôn ngươi chờ đó cho ta, ta về sau nhất định cho ngươi mặt mũi màu. Nhìn xem. Cao. Minh có điểm thầm kêu đáng tiếc nếu như mình trông coi hổ đường là có thể chỉnh. Hứa bát. Hơn nữa hứa nới lỏng cũng điều đến Hứa Thắng Lợi quân khu đương mổ quân quân. Trưởng hắn. Cũng chỉnh không được hứa nới lỏng. Xem ra sau này muốn cho nhiều Hứa Thắng Lợi. Bọn họ hạ. Ngán chân cho hắn biết đắc tội kết quả của mình. Lão hứa ngươi hảo hảo ngẫm lại đi sao ngươi xem chúng ta gia ngọc kiên quyết. Anh Tuấn. Chuyên nhất si tình lại, vừa nhiều kim hiện tại hài tử không hiểu chuyện quyết. Định không phải. Chúng ta này đó cha mẹ thôi ngươi cùng Tiểu Nguyệt nói là được rồi. Cao. Minh hay nước. Miếng nghiêm mặt cười. Cao Minh lời nói không dễ nghe là ta không quen nhìn nhà các ngươi con trai với. Ngươi giống. Nhau ẻo lả căn bản không giống nam nhân. Hứa Thắng Lợi bị Cao Minh cuốn quýt. Lấy phiền hắn. Vốn tự là một cái thẳng tính người hắn trực tiếp tự cự tuyệt Cao Minh. Hứa đại thô làm sao ngươi nói như vậy. Cao Minh tức giận địa đứng lên. Hắn. Thật không ngờ. Hứa Thắng Lợi như vậy mắng hắn nhóm phụ tử khẩu khí này hắn là như thế nào cũng. Nuốt. Không trôi đi. Hứa Thắng Lợi ngượng ngùng nói con người của ta chính là ăn ngay nói thật ta. Vừa rồi nói cho. Ngươi qua ngươi hay cuốn quyết lấy ta, ta chỉ có thể là như vậy. Nói. Hảo hảo ta nhớ kỹ ngươi. Cao Minh không nghĩ tái cùng Hứa Thắng Lợi nói tiếp. A Cao phó chủ tịch ngươi đem rượu của ngươi mang về đi sao ta kiêng rượu. Hứa. Thắng Lợi. Nói. Cao Minh không nói hai lời mang theo chính mình mang đến rượu đi ra ngoài cảnh. Vệ viên vội. Vàng đi theo hắn phía sau dường như sợ hắn ngã sấp xuống dường như. Lão nhân ngươi chừng nào thì kiêng rượu. Hứa Bách từ trên lầu đi xuống qua. Vừa rồi Cao. Minh ở dưới lầu nói chuyện hắn cũng là nghe được. Con mẹ ngươi ta không có kiêng rượu chỉ là không nghĩ uống Cao Minh rượu. Hắn. Cũng không. Nhìn nhìn Cao Ngọc kiên quyết bộ dáng muốn kết hôn nhà của ta Tiểu Nguyệt kiếp. Sao đi sao? Không kiếp sau cũng khỏi phải nghĩ đến. Hứa Thắng Lợi tức giận kêu lên. Trời ạ, lão nhân ngươi còn mắng mẹ ta a không được ta sẽ đi ngay bây giờ nói. Cho nàng biết. Nói ngươi vừa rồi mắng nàng. Hứa Bách cũng không có đi mà là ngồi ở Hứa Thắng. Lợi bên. Người bọn họ cùng một chỗ tán gẫu nổi lên khúc tiết kiệm tình huống hiện tại. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1897 chương tổng tư lệnh đã chết. Đệ 1897 chương tổng tư lệnh đã chết Trần Thiên Minh tới rồi bộ tư lệnh phụ. Cận sau liền. Gặp được Bạc Chí Bảo An một cái thân tín cũng từ thân tín trong tay nhìn bộ tư. Lệnh bản vẽ mặt. Phẳng. Hay Bạc Chí Bảo An thận trọng hắn làm cho người ta tại bản vẽ mặt phẳng. Trên tiêu ra. Tổng tư lệnh chỗ ở biệt thự còn có tuần tra đội ngũ bố trí phòng vệ để Trần. Thiên Minh một hồi. Đi vào bộ tư lệnh phương tiện rất nhiều. Tiên sinh ngươi nhớ kỹ không có. Cái kia quân nhân hỏi Trần Thiên Minh. Ta nhớ kỹ. Trần Thiên Minh gật gật đầu. Quân nhân đem bản vẽ mặt phẳng thu trở về sau đó lên xe của mình. Này đó bản vẽ. Mặt phẳng là. Không thể để cho Trần Thiên Minh cầm nếu hắn sau khi thất bại người khác cũng sẽ. Không tìm. Được bạc chí bảo an trên đầu. Trần Thiên Minh đi phía trước mặt bay đi tuy rằng bộ tư lệnh có không ít lính. Gác nhưng vừa rồi. Bản vẽ mặt phẳng tiêu đắc rất rõ ràng hắn còn là có thể trà trộn vào đi. Hắn đi. Vào tường vây. Ngoại cẩn thận địa nghe một lần ngay lúc đó bên trong không có trạm gác ngầm. Liền hướng bay. Đi lên lướt qua tường vây nhẹ nhàng mà rơi trên mặt đất. Bộ tư lệnh. Đề phòng cũng không có phủ tổng thống như vậy xâm nghiêm dù sao bên trong có một cái. Doanh binh lực phân bố tại bộ tư lệnh bốn phía nếu như không có kéo còi báo động. Những binh lính kia ở bên trong nghỉ ngơi và hồi phục bình thường bốn phía chỉ là có một vài binh lính tại tuần tra. Ai cũng thật không ngờ sẽ có người đến bộ tư lệnh muốn làm sự. Đương nhiên nếu không phải giống Trần Thiên Minh cao thủ như thế có thể tính là bay tiến vào. Bộ tư lệnh bên trong cũng sẽ bị cảnh tiếu ngay lúc đó. Chỉ thấy thân hình của hắn mau thổi bay. Vào bên trong một hồi che giấu một hồi về phía trước bay tiến vào được rồi động. Độ mau đắc quả. Thực không thể dụng mắt thường quan khán. Sẽ không phí rất lớn công phu Trần Thiên Minh sẽ. Đến tổng tư lệnh biệt thự lâu đó là một tòa ba tầng nhà lầu. Căn cứ Bạc Chế Yên. Tỉnh thủ hạ chính là giới thiệu lầu 1 có một cái sắp xếp binh lực lầu 2 cùng với lầu 3 là tổng tư lệnh cùng với người nhà sở chỗ ở mà tổng ty người tham mưu ở tại lầu 2 có 8 cảnh vệ viên bảo hộ của hắn. Bất quá này đó hay khó không được Trần Thiên Minh hắn hít một hơi dài sau đó hướng lầu 2 bay đi. Hắn thân ảnh kia quá là nhanh hơn nữa hiện tại lại là đêm tối này phụ. Trách cảnh giới. Binh lính căn bản nhìn không thấy. Trần Thiên Minh đã rơi vào lầu 2 trên thấy. Lầu 2 hàn. Lan có mấy người mang dùng súng cảnh vệ viên đứng ở nơi đó xem ra tổng tư lệnh. Đêm nay. Cũng là ngủ không được còn để cảnh vệ viên ở bên ngoài gác. Trần Thiên Minh thấy mình không giải quyết này vài cái cảnh vệ viên là tiến vào. Không đến bên. Trong phòng hắn cũng không đợi lát nữa thời gian quá mau trịnh mũi nhọn kia. Bên cũng không biết còn có thể hay không đứng vững. Hắn đi phía trước bay đi chỉ. Là bóng đen. Chợt lón hắn tự bay đến mấy tên kia cảnh vệ viên trước mặt tiền. Cảnh vệ viên. Phát hiện ra Trần. Thiên Minh bọn họ vừa định bạc thương đem Trần Thiên Minh đánh gục nhưng Trần Thiên Minh đã xuất thủ trong cơ thể 8 đạo chân khí đồng thời đi ra ngoài căn bản. Không để cho 8 cảnh vệ viên một tia thở dốc cơ hội. Ba kia 8 cảnh vệ viên căn bản không có nghĩ đến Trần Thiên Minh còn chưa tới trước mặt. Bọn họ cũng cảm giác được thân thể của chính mình như bị đại chùy sở đánh. Dường như trong cơ thể nội tạng đều bị đánh nát bọn họ suy nghĩ động cũng không nhúc nhích. Được muốn. Gọi cũng gọi là không được. Tiếp theo đều té trên mặt đất chết đi. Trần Thiên. Minh dùng tới toàn. Lực căn bản không để cho này đó cảnh vệ có nửa điểm cơ hội đánh trả. Thấy giải quyết này vài cái cảnh vệ viên Trần Thiên Minh ngựa trên lưa vào bên. Trong phòng. Vào phòng hắn chứng kiến một cái ước chừng hơn 50 tuổi quân nhân ngồi ở trên ghế dài. Trong tay cầm một điếu xì gà cũng không có hút giống như nghĩ đến sự tình gì. Dường như Trần Thiên Minh xác nhận ra này quân nhân chính là tổng tư lệnh có. Phải hay? Không lương tâm bằng khoan ác. Trịnh mũi nhọn bị liên cùng với giúp tên côn đồ vây. Công ngươi. Ở đây Lý ngồi yên xem ra ngươi là nghĩ cùng tống quản lớn cùng nhau xong đời. Ngươi là ai? Tổng tư lệnh ngẫm đầu thấy đứng trước mặt một cái che mặt. Nam! Người hắn không khỏi kinh ngạc địa đứng lên. Bộ tư lệnh đề phòng Sâm Nghiêm Như thế nào sẽ làm người bịt mặt này vào? Chính mình cửa không phải còn có 8 cảnh vệ sao? Tổng tư lệnh giấu tay hướng bên hông hắn suy nghĩ đào thương đối phó Trần Thiên Minh. Suy nghĩ người giết ngươi. Trần Thiên Minh không có tái vô nghĩa một chưởng. Đánh qua tới. Đem tổng tư lệnh giết chết. Sau đó hắn dùng tổng tư lệnh máu trên mặt đất viết. Xuống liên. Cùng với giúp ba chữ kia. Đem sự tình chuẩn bị cho tốt sau Trần Thiên Minh. Trước tiên hồi đầu. Lao ra biệt thự dọc theo vừa rồi lộ tuyến trở về đi. Tại đi mau đến tường vây. Chỗ thời điểm hắn. Đột nhiên đại khai sát giới đối với phía trước binh lính chính là hai chưởng. Này tuần tra binh lính Na sẽ nghĩ tới đột nhiên xuất hiện một cái người bịt mặt. Còn tập kích bọn. Họ. Ai a a. Có mấy người binh lính ra kêu thảm thiết ngã xuống đất bỏ mình. Trần Thiên Minh. Rồi hướng bên kia một cây đại thụ một chưởng đánh qua tới. Ba đại thụ hét lên. Rồi ngã gục nổi. Lên lớn hơn nửa tiếng vang. Lúc này bộ tư lệnh bên trong tiếng người tranh cãi ầm ĩ có thiết khách mau đánh. Gục thiết. Khách bảo hộ người tham mưu. Trần Thiên Minh nhặt lên mặt đất thương đối với phía trước chính là một trận. Cuồng quét viên. Đạn tiếng đánh cho phía trước binh lính không dám ngẩng đầu bọn họ cũng bắt đầu. Đánh trả. Dù. Sao bọn họ là chịu quá nghiêm khắc cách huấn luyện quân nhân đánh trả lúc đâu? Vào đấy không? Có một chút bối rối. Trần Thiên Minh cầm đạn toàn bộ đánh xong sau ngựa trên tự ra bên ngoài mặt bay. Đi chỉ chốt. Lát sau thân ảnh của hắn tự biến mất tại trong màn đêm. Ở bên ngoài phi hành. Trần Thiên Minh. Cầm lấy điện thoại ra cấp bậc chí yên tĩnh gọi điện thoại. Bạc người tham mưu. Ta đã hoàn thành. Nhiệm vụ còn lại như muốn nhìn ngươi. Ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Bạc chí yên tĩnh kinh ngạc địa kêu lên. Hắn. Cũng nghe. Đến bộ tư lệnh bên trong vang lên tiếng súng hắn còn tưởng rằng Trần Thiên Minh. Tìm vào bên. Trong bị phát hiện ra cũng không có lại là nghe được tin tức này. Ha ha đúng vậy ngươi không tin có thể đi nhìn xem chạy nhanh chuẩn bị đi. Trịnh. Chủ tịch nếu. Xảy ra vấn đề gì ngươi này tổng tư lệnh cũng là đương không hơn. Trần Thiên. Minh nói xong. Liền cúp điện thoại. Kỳ thật bạc chí yên tĩnh sáng sớm tự chuẩn bị xong hắn ngựa trên cấp thủ hạ của. Mình gọi điện. Thoại tiếp theo hắn mang theo cảnh vệ viên hướng ra biệt thự của mình. Bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Bạc chí yên tĩnh chứng kiến một đám binh lính chính cầm thương tại. Tìm tòi hắn liền. Lớn tiếng hỏi han. Ở phía sau cái khác người tham mưu đều là co đầu rút cổ ở nhà. Không dám ra. Đây. Báo cáo bạc người tham mưu đến đây thiết khách chúng ta ngay lúc đó bọn họ thời. Điểm bọn. Họ lại chạy. Bộ tư lệnh Lý đã chết không ít người những binh lính này. Đương nhiên không thể nói người ta chết có một người bằng không thượng cấp cũng. Sẽ không. Bỏ qua bọn họ. Bất quá dường như tổng tư lệnh bên kia cũng xảy ra sự tình. Tổng tư lệnh không có sao chứ? Bạc chí yên tĩnh quan tâm hỏi han. Này chúng ta không biết người của chúng ta chính đuổi hướng nơi đó. Cảnh báo. Vừa vang lên. Sau bộ tư lệnh Lý quan binh toàn bộ gia tăng giới nghiêm một cái doanh binh lực. Cũng không phải. Là coi khinh. Đột nhiên bộ tư lệnh khoai khoan tài giỏi dụ tiếng cảnh báo này. Tiếng cảnh báo. Cùng cảnh báo là không giống với chỉ có sinh chuyện trọng đại chuyện mới có thể. Lôi kéo âm. Thanh như vậy cảnh báo tỉ như người tham mưu tử vong hoặc là muốn vào đi chiến. Tranh. Bạc chí yên tĩnh hiểu được là chuyện gì hắn kinh ngạc hỏi han này rốt cuộc là. Chuyện gì xảy ra. Bất hảo tổng tư lệnh bị giết tổng tư lệnh bị giết. Radio tiếng vang lần toàn. Bộ tư lệnh. Mau các ngươi đi với ta tổng tư lệnh nơi đó. Bạc chí yên tĩnh mang theo của. mình cảnh vệ viên cùng với bọn lính đuổi hướng tổng tư lệnh biệt thự. Bạch Chí Yên tỉnh chứng kiến lầu một, cái kia sắp xếp binh lực đầy đủ như lúc ban đầu, nhưng tới rồi lầu hai chứng kiến tám cảnh vệ viên bị giết, tổng tư lệnh té trên mặt đất, liên cùng với giúp Bạch Chí Yên tỉnh nghiến răng nghiến lợi. Hắn ở trong lòng âm thầm tán thưởng Trần Thiên Minh lợi hại một cái. Người hãy tiến vào bộ tư lệnh ám sát tổng tư lệnh, hơn nữa làm được thần không? Biết hiểu không? Hay, nếu không phải phía sau cố ý bắn nhau, phỏng chừng sáng sớm ngày mai mọi người mới. Ngay lúc đó tổng tư lệnh đã chết. Phụ trách tại lầu một bảo vệ cai đi theo Bạch Chí Yên tỉnh bên người hắn sắc mặt tái nhợt. Nơi này là hắn phụ trách, tổng tư lệnh bị giết hắn là muốn phụ chủ yếu trách nhiệm chờ. Đợi hắn như thế nào tử hình? Bạc ti làm chúng ta dẫn người đi đem liên cùng với giúp tiêu diệt. Cai tức giận nói, coi như mình đã chết phải lôi kéo một vài kế cuối. Người tới chạy nhanh tìm hiểu liên cùng với giúp hiện tại động tĩnh, chúng ta nhất định không thể buông tha hung thủ mẹ nó, chúng ta nhất định phải vi tổng tư lệnh báo thù. Bạch Chí sống yên ổn khí địa giơ tay lên. Bạch Chí Yên tỉnh bên người nhân lập tức bắt đầu gọi điện thoại để thủ hạ bọn hắn tìm hiểu tin tức. Mà lúc này cái khác tư lệnh phó cũng mang theo cảnh vệ viên đã tới bọn họ chứng kiến tổng tư lệnh té trên mặt đất bỏ mình, mỗi người tức giận đắc muốn chết. Đương nhiên bọn họ trong lòng cũng là sợ hãi tổng tư lệnh, nơi này binh lực là bọn hắn gấp hai, tổng tư lệnh đều bị người ta giết. Chết chính mình tính là cái gì đâu? Bạc người tham mưu này thật sự là liên cùng với giúp người khô. Có thể hay không có người giá họ. Bên cạnh có một cái cũng là tóm quản lớn chó săn tư lệnh phó hắn. Biết bên trong tin tức tổng tư lệnh cùng liên cùng với giúp đều là tổng thống. Người bọn họ như thế nào sẽ chó cắn chó đâu? Chúng ta hiện tại cũng là hoài nghi cho nên mới gọi người tìm hiểu liên cùng với giúp tin tức. Bằng không chúng ta hiện tại tự mở ra quân đội đem liên cùng với giúp cấp sang. Bằng, Bạc Chí Yên tỉnh nghĩa chánh từ nghiêm nói. Trong lòng hắn cũng gấp, hắn muốn mang theo nhân mã đi cố Trịnh Mũi Nhọn, nếu như đi trì hoãn Trịnh Mũi Nhọn bị giết hay tóm quản lớn làm tổng thống lời nói, hắn cũng ngồi phải không tổng tư lệnh vị trí. Phụ trách bảo vệ bộ tư lệnh doanh trưởng cũng đã tới hắn chứng kiến tổng tư lệnh bị giết, trong lòng cũng là thầm giật mình. Thân là bảo vệ rõ ràng hợp lý, hắn cũng là chịu lấy xử phạt, về phần muốn hay không bắn chết tự nhìn thượng cấp định luận. Đối với chúng ta nhất định phải tìm được hung thủ vi tổng tư lệnh báo thù. Doanh trưởng cũng là một cái người cơ trí, nếu đền đáp lại cừu chuyện này trên xã sẽ làm mọi người tạm thời quên bảo vệ công tác thức. Chắc thu được về tái tính toán sổ sách cùng hiện tại tính toán sổ sách là không đồng dạng như vậy. Bạc ti làm cho người của chúng ta nghe được khuya hôm nay liên cùng với giúp toàn thể xuất động Bắc thị nơi nơi là người của bọn họ, hơn nữa nghe nói bọn họ hiện tại chính tập kích Trịnh Mũi Nhọn chủ tịch biệt thự, dường như muốn giết Trịnh Mũi Nhọn chủ tịch. Bạc Chí Yên tĩnh chính là thủ hạ đúng lúc đem tin tức này hội báo lại đây. Tốt, liên cùng với giúp thật sự là phản thiên, bọn hắn vây công Trịnh Mũi Nhọn chủ tịch biệt thự, muốn giết Trịnh Mũi Nhọn chủ tịch, chuyện như vậy bọn họ đều làm được, đi ra chớ đừng nói chi là giết tổng tư lệnh. Người tới chúng ta chạy nhanh dẫn người qua tới đem liên cùng với giúp ban chủ liền nghiệp bắt trở về, nhìn hắn có hay không giết tổng tư lệnh. Bạc Chí Yên tỉnh cũng là một con lão hồ ly, hắn chỉ nói là đem liền nghiệp cấp bắt trở về, cũng không có đem liên cùng với giúp tiêu diệt, đi tìm liền nghiệp vô hình trung sẽ đem Trịnh mũi nhọn cấp cứu ra. Còn lại đang tìm liền nghiệp trong quá trình một vài tên côn đồ tập kích quân đội bị binh lính đánh chết cũng là rất bình thường. Dạ Bạch Chí Bảo an thân tín ngựa trên lĩnh mệnh lệnh hắn mau địa lao ra cho mình một cái. Đương đội trưởng thân tín gọi điện thoại tổng tư lệnh bị giết trước kia tổng tư lệnh mệnh lệnh. Tất cả đều là muốn làm phế đi. Hơn nữa hiện tại giết tổng tư lệnh lớn nhất hiềm nghi người là Liên cùng với giúp bọn hắn muốn đi tìm Liên cùng với giúp là không có ai dám đưa ra dị nghị ai. Nói ra có thể sẽ cùng giết tổng tư lệnh hung thủ xã cùng một chỗ. Cái kia tư lệnh phó có điểm ngượng ngùng nói bặt người tham mưu chuyện này. Chúng ta là không phải chỉ điểm tổng thống hội báo một lần. Này dù sao cũng là đại sự a. Là chỉ điểm tổng thống hội báo nhưng là hiện tại liên cùng với giúp toàn thể xuất động tập sát. Trịnh mũi nhọn chủ tịch chúng ta tổng tư lệnh lại bị giết chúng ta có phải hay không hẳn là trước bắt lấy liền nghiệp đừng cho hắn chạy đâu. Bạch Chí yên tĩnh hỏi lại cái kia tư lệnh phó. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1898 chương thảm thiết đánh nhau. Đệ 1898 chương thảm thiết đánh nhau này này. Cái kia tư lệnh phó không biết trả lời như thế nào, dù sao hắn là không thể để cho người phái binh đi giúp Trịnh mũi nhọn bằng không tống quản lớn kế hoạch như muốn thất bại. Bạch Chí yên tĩnh làm sao không biết này tư lệnh phó là tống quản lớn người trong quân đội, giống nhau cũng là có vài cái hệ phái, bởi vậy lần này hắn phái ra tiếp viện Trịnh mũi nhọn chính là mình người. Nếu tổng tư lệnh không có chết không người nào dám loạn điều binh. Lực lại là hiện tại tổng tư lệnh đã chết lại có thể đánh trúng vi tổng tư lệnh báo thù cờ hiệu tìm liên cùng với giúp phiền toái còn có thể lấy lòng Trịnh mũi nhọn hắn là cớ sao mà không làm. Chẳng lẽ tư lệnh phó nói lần này liên cùng với giúp như vậy làm là bình thường đặc biệt công kiếp. Trịnh mũi nhọn chủ tịch còn có thể giết chúng ta tổng tư lệnh. Tư lệnh phó sắc mặt thay đổi, Bạch Chí Bảo An nói quá lớn, giết tổng tư lệnh cùng với Trịnh mũi nhọn đều là tử tội, hắn cũng không dám đảm đương. Ngay lúc đó ở trong này nhiều người như vậy, còn có cái khác tư lệnh phó ở đây, bọn họ nói những lời này nhất định sẽ truyền ra đi. Liên cùng với giúp là sớm hay muộn sẽ bị thanh tiểu, nếu như mình cũng đáp đi lên nhất định sẽ cùng liên cùng với giúp cùng nhau chôn cùng. Bạc người tham mưu ta không phải ý tứ này, ta là nói điều tra rõ ràng tái hành động thôi. Bây giờ còn có cái gì hảo điều tra, trước tiên đem liền nghiệp cấp bắt lại tái điều tra bằng không. Để hắn chạy làm sao bây giờ? Còn lại liên cùng với giúp hiện tại tập sát Trịnh mũi nhọn chủ tịch. Chúng ta không thể giúp sao? Tư lệnh phó Bạch Chí yên tĩnh nhìn chằm chằm tư lệnh phó. Không không phải, chúng ta hẳn là giúp, hẳn là truy tra hung thủ. Tư lệnh phó vội vàng tỏ thái độ. Nếu việc này truyền ra đi nói hắn cùng hung thủ có liên quan, vậy hắn có thể không phải mất chức đơn giản như vậy mà là tử hình. Tốt lắm, doanh trưởng ngươi lưu hạ một cái liền bảo hộ chúng ta, những thứ khác đuổi theo tra giết tổng tư lệnh hung thủ. Bạch Chí yên tĩnh hướng của mình gã còn lại thân tín khiến ánh mắt ám chỉ hắn cùng doanh trưởng đi ra ngoài. Doanh trưởng hiện tại nhưng là kép ngươi lập công chuộc tội thời điểm. Doanh trưởng cùng với cai trong lòng vui vẻ như Bạch Chí yên tĩnh theo như lời. Chỉ cần mình tìm được hung thủ lời nói có thể còn không chí tử. Doanh trưởng ngựa trên nói là chúng ta ngựa trên dẫn người đi ra ngoài. Vì thế Bạch Chí bảo an thân tín đi theo doanh trưởng. Bọn họ đi ra ngoài. Từ khi Trần Thiên Minh đi rồi, Phùng Nhất Hành bọn họ tự gặp phải càng nhiều là kẻ bắt cóc. Này kẻ bắt cóc dường như điên, dường như hướng về biệt thự đánh lại đây. May mắn Trần Thiên Minh cấp Phùng Nhất Hành bọn họ cướp đoạt qua một vài súng ốm. Bọn họ đối với kẻ bắt cóc bắn phá đem công kích của bọn hắn chắn xuống. Lại là Liên Nghiệp thấy thời gian không còn sớm để này tay súng tập trung đối với biệt thự nổ súng. Kia Mạng Thiên Phong vũ viên đạn để Phùng Nhất Hành bọn họ căn bản không ngóc đầu lên được. Theo kẻ bắt cóc áp gần, Phùng Nhất Hành bọn họ không dám lộ ra đầu, mà này người cầm đao cũng cùng tại phía sau tới gần, chuẩn bị cùng nhau tấn công tiến vào biệt thự. Nhất Hành làm sao bây giờ? Địch nhân rất mãnh liệt. Bày vận mạch văn thở gấp hỏi. Phùng Nhất Hành. Địch nhân nhiều lắm, bọn họ căn bản không có biện pháp, còn như vậy đi xuống bọn họ sẽ mệt. Chết. Không có làm sao bây giờ. Chúng ta chỉ có chết mệnh để đứng vững. Lão sư rất mau trở lại đến. Lúc đó chúng ta sẽ không có việc gì. Phùng Nhất Hành cắn răng, lão sư có thể hay không trở về? Hắn là không biết, hắn biết nếu để cho kẻ bắt cóc đi vào biệt thự mọi người phải xong đời. Người, ta nhiều người cận chiến chỉ là làm cho bọn họ chịu thiệt hơn nữa, bọn họ cũng không có khí lực. Mọi người nghe, chúng ta toàn bộ trên lầu 2, sau đó bảo vệ cho lầu 2 không cho địch nhân đi. Lên, nghe được Phùng Nhất Hành chỉ huy, cái khác nhân lập tức loại bỏ trên biệt thự. Lầu 2 sau đó, Phùng Nhất Hành an bài nhân thủ. Vưu Thực, ngươi mang hai người phụ trách tổ 1. Vận Văn, mang hai người tổ 2, Thịt Mặt ba người tổ 3, các ngươi coi chừng dùng thang lầu tử. Cũng không có thể để kẻ bắt cóc đi lên. Phùng Nhất Hành lau mồ hôi trên mặt. Lầu 1 diện tích quá lớn khó thủ phòng thủ, hiện tại bọn họ lại bỏ trên lầu 2 mọi người thủ thang lầu cùng với vài cái cửa sổ là được. Dạ Hoa Đình mấy người trăm miệng một lời nói. Tổ Kiệt Hoa Đình còn có Phương Tiểu Thư, các ngươi mấy người đều mang hai người. Coi chừng dùng cửa sổ, đừng cho kẻ bắt cóc từ cửa sổ xông lên, tử thủ mới là cơ hội của chúng. Ta lão sư hẳn là rất nhanh sẽ trở về. Phùng Nhất Hành một mà luôn mãi thuyết đến Trần Thiên Minh là muốn cho mọi người kích khởi tin tưởng Trần Thiên Minh là mọi người hy vọng.